Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 23 giờ 23, Lâm thời bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên, đi ra ngoài ăn nay ta mời khách. Hạo Thiên vừa ra khỏi lớp thì nhận được Hầu Tử điện thoại. Nghe thanh âm hắn có vẻ như rất vui vẻ. Hầu Tử, chuyện gì mà cao hứng như vậy, lại còn mời khách? Hắc, ta có bạn gái. Tất nhiên phải cao hứng. Ngươi có bạn gái, thế nào, ngươi không tin? Vậy khỏi cần ta mời khách nữa nha. Tin, tất nhiên là tin tưởng. Hầu Tử, người anh tuấn tiêu sái, có bạn gái không phải là rất bình thường một chuyện sao? Hắc hắc, không nói nhiều, người mau tới quán ăn lần trước. Chậm chân hết phần, tới liền, Hạo Thiên ngắt điện thoại. Nhanh chân đi tới quán ăn quen thuộc. Quán này cách ký túc xá trường không xa, vài phút đi bộ thời gian. Rất nhanh hắn liền tới cửa quán. Đây là một quán ăn thập cẩm, đầy đủ các loại món ăn phổ thông như lẩu thịt nướng. Quán ăn cũng không tính là sang trọng, thuộc về bình dân thể loại. Có lẽ bởi vì trong quán thức ăn khá ngon, giá cả hợp lý cho nên quán rất đông khách. Hạo Thiên, bên này. Ngay tại lúc hắn vừa vào cửa, phía dãy bàn xa xa dâm tặc đã đứng dậy hướng về phía hắn vẫy tay. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó chen chúc qua đám người đi tới. Đợi sau khi đến gần, hắn phát hiện trên bàn chỉ ngồi có dâm tặc mập mạp bàn tử cùng một người đầu chọc lốc nữa. Hầu Tử hoàn toàn không thấy bóng dáng. Không phải Hầu Tử gọi mình tới sao? Giờ lại không thấy bóng dáng. Khi còn cách đám bạn 2-3 mét, Hạo Thiên nghi hoặc mở miệng hỏi. Dâm tặc bàn tử, Hầu Tử đâu? Không có tới à, hắn có việc tới sao? Hạo Thiên thấy dâm tặc nói vậy cũng gật gật đầu. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người thanh niên đầu chọc. Không biết đây là, hắn nhìn về phía dâm tặc cùng bàn tử ý bảo giới thiệu người này một chút. Người không biết ta, chấm, đầu chọc thanh niên quay qua nhìn Hạo Thiên hỏi. Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ. Hạo Thiên nghe hắn giọng nói, lại nhìn mặt hắn một chút. Cảm giác có chút quen thuộc, ngữ khí không chắc chắn hỏi. Ngươi là, Hầu Tử, coi như ngươi ánh mắt không sai. Phốc, ha ha, ngồi đối diện dâm tặc cùng bàn tử lúc này bật cười. Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Hầu Tử, tên này làm sao lại cạo chọc rồi. Hơn nữa nhìn hắn còn vui vẻ như vậy, liếc mắt nhìn đang cười hai tên cực phẩm bạn học hỏi. Chuyện như thế nào, nói ta nghe một chút. Hầu Tử, hắn không lẽ muốn đi tu rồi? Tu cái đầu ngươi, chuyện này để ta tự mình tới nói cho các ngươi. Ta bí mật cũng nói luôn cho các ngươi. Hầu Tử xung phong nói. Giọng nói còn có chút đắc ý, ngươi nói. Chuyện là mấy ngày hôm trước ta có làm quen với một nữ sinh. Chính là như vậy, ta hiện tại có bạn gái. Hơn nữa bây giờ mới phát hiện chọc đầu vô cùng thoải mái. Khi tắm không cần gội đầu, đi học không cần chải chuốt tóc. Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hầu Tử vô cùng đắc ý cười nói. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay xoa cái đầu chọc lóc của mình. Hạo Thiên chăm chú nghe Hầu Tử kể chuyện, hơn 10 phút sau hắn sợ ngây người. Tóm gọn nội dung lại là như thế này. Hầu Tử làm quen với một nữ sinh kia có vẻ không thích hắn, nàng nói. Đợi khi nào ngươi hói đầu thì ta đồng ý cho ngươi làm quen. Nàng vứt lại một câu sau đó rời đi. Ai biết được Hầu Tử tên này cực phẩm, ngay buổi tối hôm đó hắn ra quán cạo chọc. Ngày hôm sau tới gặp lại nữ sinh kia, kết quả là nữ sinh kia trợn tròn mắt nhìn hắn. Đồng ý cho hắn làm quen. Thời gian sau tên cực phẩm này bám lấy người ta không buông, như hình với bóng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh kia cuối cùng chịu không nổi với độ trai mặt của hắn, buổi sáng hôm nay bất đắc dĩ cho hắn làm bạn trai lâm thời. Như vậy tình huống Hạo Thiên nghe xong làm sao không sợ, làm sao không kinh ngạc. Đúng là đẹp trai không bằng mặt. Mà tên này vừa trai mặt lại còn thêm cả cực phẩm. Mạnh mẽ như vậy ai có thể chịu đựng nổi. Các ngươi có phải hay không rất hâm mộ ta. Ta hiện tại thế nhưng là có bạn gái, không còn là độc thân cẩu. Ha ha, Hầu Tử xoa xoa cái đầu chọc đắc ý cười nói nhìn ba người. Hầu Tử, ngươi trâu bò. Ta phục, ta cũng phục. Dâm tặc cùng bàn tử hai người đối với Hầu Tử giơ lên ngón tay cái. Cực phẩm đúng là cực phẩm. Không phải loại người như hắn có thể hiểu được. Hạo Thiên trong đầu thầm nghĩ. Đúng rồi Hầu Tử, bạn trai lâm thời là như thế nào? Dâm tặc nhớ tới gì đó, hỏi. Hạo Thiên cũng dòng tai lên nghe, hắn còn không biết từ khi nào có loại này bạn trai. Hầu Tử nghe hỏi xong có chút lúng túng, gãi gãi đầu, nói. Chính là tạm thời làm nàng bạn trai. Qua một đoạn thời gian sau nàng vừa ý thì chuyển sang bạn trai chính thức. Còn có thể như vậy, thì ra chưa chính thức. Hầu Tử, ngươi có phải hay không ăn mừng quá sớm? Nàng cũng chỉ đồng ý cho ngươi làm lâm thời bạn trai. Hạo Thiên cùng hai tên bạn cùng phòng hỏi, lâm thời bạn trai loại này cũng quá mong manh đi, nếu như nàng sau đó không vừa ý, như vậy không phải là xong. Hầu Tử uống một ngụm nước vẻ mặt tự tin nói. Lâm thời bạn trai, không tồn tại, dựa vào ta mị lực tin tưởng rất nhanh có thể bắt được nàng tim. Hạo Thiên lắc đầu, đột nhiên muốn xem một chút loại nào nữ sinh chịu được tên cực phẩm này, thế là hắn nói. Hầu tử gọi nàng ra đây cùng ăn đi, cho chúng ta xem mặt một chút, đúng vậy, hắc hắc ta phải hỏi nàng xem bạn cùng phòng của nàng như thế nào. Có hay không bạn trai? Hạo Thiên lời nói ngay lập tức được bàn tử cùng dâm tặc đồng ý, cả ba người cùng đưa ánh mắt nhìn về phía hầu tử. Cách chương.